Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 690, nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đi Phùng Bảo, Chu Bình An trở về phòng khách tò mò tương che lấp hương diệp quan hồng chủ vén lên, mắt thấy trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh hương diệp quan Lư Sơn tên thật con má thương diệp quan không hổ là hương diệp quan, tản ra một cổ nồng nặc hương lá mùi vị cái này đính cái mũ hình dạng vì đạo quan, cao 3-40 cm dáng vẻ, lấy trúc phiến vì quan cốt lấy lục sa vì quan mặt đang trước mặt còn thêu hắc bạch xen nhau thái cực bát quái đồ án, bên ngoài vòng quanh dùng hương lá làm thành vòng hoa. Hương lá cũng chính là trong nhà Trương Thịt làm món ăn thường dùng cái loại đó hương lá, bất quá không biết Gia Tĩnh Đế để cho người dùng bí pháp gì ra công quá cái này hương diệp quan thượng hương lá mặc dù là kiền, nhưng cánh quạt màu sắc giữ vững như mới mẻ vậy nộn lục. Hương lá lụa mỏng hạnh hoàng bào thanh từ giấy vàng đưa khói cao. Các thần thiên tử đồng tu đạo, không hỏi thương sinh không tảo chiều. Chu Bình An hai tay nâng lên hương diệp quan, lắc đầu cười một tiếng, vãng thính Vũ Hiên khoan thai đi. Hạ Ngôn Bính khí khinh bỉ hương diệp quan thời điểm, đã là thủ phụ cao vị, bản thân bất quá là một nho nhỏ lục phẩm quan, cũng không có Hạ Ngôn dũng khí. Ngày mai nội các lúc báo danh, không thiếu được muốn đeo cái này đính hương diệp quan. Chu Bình An nâng niu hương diệp quan trở về thính Vũ Hiên, Lý Xu các nàng cũng ở trong sân chờ thấy Chu Bình An đi vào, Lý Xu dẫn bánh bao tiểu nha hoàn các nàng đi tới. Khanh khách là, còn chưa chờ Chu Bình An mở miệng, bánh bao tiểu nha hoàn mới nhìn thấy Chu Bình An trong tay nâng niu hương diệp quan sau, trong mắt to kinh ngạc mở lão đại, một giây kế tiếp thịt hô hô tiểu mập tay lập tức liền che tiểu miệng, không khống chế được lạc lạc lạc nở nụ cười. Nhà đầu này cười bả vai cũng không ngừng run rẩy. Thế nào, Chu Bình An mặt không nói, trên dưới tự mình quan sát một lần, cũng không thấy bản thân trên người có cái gì bẩn vật các loại. Người cái này đần nha đầu, cười gì vậy? Lý Xu đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ, ở bánh bao tiểu nha hoàn trên trán nhẹ nhàng bắn một cái. Khanh khách lạc cô ra thế nào phùng trở lại rồi một nón xanh. Bánh bao tiểu nha hoàn chỉ Chu Bình An trong tay nâng niu nón xanh, cười khanh khách gập cả người, nước mắt cũng mau ra đây. Nón xanh, Chu Bình An cúi đầu nhìn một cái trong tay hương diệp quan, cái định mệnh, bánh bao tiểu nha hoàn nói chưa dứt lời, bánh bao tiểu nha hoàn vừa nói như vậy, Chu Bình An cũng cảm thấy trong tay cái này đính hương diệp quan cũng quá đặc sao xanh biếc. Lục sa quan mặt, xanh mơn mờn hương lá vòng hoa, trừ hắc bạch xen nhau thái cực bát quái đồ án, cái mũ này toàn thân sắc thái, đập vào mắt chính là một mảnh xanh mơn mờn. Không phải nón xanh, vậy là cái gì? Khụ khụ, Chu Bình An chợt cảm thấy trong tay hương diệp quan vô cùng phỏng tay, có bóng tối, thấy cái này hương diệp quan liền nghĩ đến nón xanh. Một người đàn ông nữ nhân của mình cùng nam nhân khác trộm tình, hoàn hảo, đại gia chỉ biết xưng nam này đội nón xanh. Nón xanh cũng không phải là hiện đại sản vật, truy tố khởi lịch sử tới, có thể truy tố đến nguyên triều. Nguyên triều là Mông Cổ xuôi nam nhập chủ Trung Nguyên thành lập triều đại, bọn họ còn chưa nhập chủ Trung Nguyên thời điểm, đại trên thảo nguyên là không có sướng kỹ cái này một chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ ở đại trên thảo nguyên, chỉ cần nam nữ nhìn hợp mắt quản ngươi cưới hay không, chỉ cần nguyện ý liền có thể đem xanh mơn mờn đại thảo nguyên làm giường, đem bầu trời mây trắng làm chăn, tới một trận thỏa thích lâm ly trao đổi. Chờ bọn hắn nhập chủ Trung Nguyên sau, thấy Trung Nguyên lễ nghi chi bang vậy mà sẽ thiết lập kỹ viện, rất là không ưa, để tỏ lòng khinh bỉ cùng vũ nhục quy định sướng kỹ nhất định phải thử sam, ở kỹ viện làm công nam nhân nhất định phải đội nón xanh, lấy thử tới bày tỏ cùng người bình thường khác nhau. Vì vậy nam nhân sợ nhất nón xanh, cứ như vậy ra đời. Người cái này đần nha đầu muốn chết à, nói bậy cái gì? Lý Xu thẹn thùng gắt một cái, làm tức giận chẳng, cùng chỉ nổi gióa tiểu lão hổ vậy, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ lại bắn bánh bao tiểu nha hoàn chán một cái. Cái này đần nha đầu nói Chu Bình An trong tay nâng niu là nón xanh, đây chẳng phải là nói ta hồng hạnh ra tường. Ta tiểu thư ta không phải phi phi phi. Bánh bao tiểu nha hoàn che chán một hồi lâu mới bừng tỉnh ngộ, không khỏi liên tiếp im miệng, tiểu mặt tròn noàn noàn trắng bệch không dứt, đưa mập móng vuốt liên tiếp vỗ cái miệng nhỏ của mình, đĩnh rộng kình, giống như là muốn đem đã nói lần nữa cấp phách trở về tiểu trong miệng tựa như. Chu Bình An thấy vậy không khỏi cười lắc đầu một cái. Nghĩ đến ngày mai, nội các đại thần đầu người bị cắm sừng tráng quan cảnh tượng, không khỏi lại không nhịn được cười. Bất quá nghĩ đến, ngày mai bản thân cũng phải mang theo cái này đính nón xanh đi lại, không khỏi lại mặt không nói. Nam nhân hậu thế gian có hai đại nhất không thể nhịn thù truyền kiếp, vừa là giết cha chi thù, hai vì đoạt vợ mối hận. Trong đó đoạt vợ mối hận biểu hiện hình thức chính là nón xanh. Từ cung đình quân thần, cho tới lê dân bách tính, bao nhiêu người bởi vì cái này đính nón xanh mà đổ máu tại chỗ. Già Tĩnh Đế vì mau phải đem cái này hương diệp quan biến thành màu xanh lá đâu, Lục Sa, Lục Hương Lá Hạ Ngôn lúc ấy không có đeo cái này hương diệp quan, có phải hay không cũng chú ý tới điểm này. Có thể là tâm lý tác dụng, nhưng nếu bản thân chú ý tới hương diệp quan màu xanh lá thuộc tính điểm này, vậy thì không thể coi như không thấy, ngược lại mình là vạn vạn không đội nón xanh. Nhưng là, lại cứ cái này đính hương diệp quan là Gia Tĩnh Đế ban thưởng, ngày mai còn không thể không đeo. Bản thân không có Hạ Ngôn lúc ấy quyền thế, không học được Hạ Ngôn tính khí. Huống chi, lấy Hạ Ngôn lúc ấy thủ phụ địa vị, không đeo cái này hương diệp quan, liền thất thánh quyến, cuối cùng rơi cá khí thị mà chết kết quả. Bản thân có thể so sánh Hạ Ngôn lợi hại sao? Nếu như ngày mai không đeo cái này hương diệp quan, hậu quả không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Huống chi tấu chương một chuyện chưa lên men hoàn, bản thân chính là gây cho người chú ý thời điểm, nếu không đeo hương diệp quan, không thể thiếu bị hữu tâm nhân lấy ra chỉ trích. Cái này lúng túng, Chu Bình An tương hương diệp quan đặt lên bàn, lâm vào một mảnh tình cảnh lưỡng nan. Cô gia tiểu thư ta sai rồi, ta là nói bậy. Bánh bao tiểu nha hoàn tự vả miệng sau, đáng thương cáo lỗi đạo. Ngươi trường mấy cái đầu, Lý Xu tức giận liếc nàng một cái. Một nha, bánh bao tiểu nha hoàn mờ mịt trả lời. Ngươi còn biết ngươi trường một đầu nha, liên thánh thượng ban thưởng cũng dám biên bài, một mình ngươi đầu kia đủ chém. Lý Xu đầu ngón tay hận thiết bất thành cương điểm bánh bao tiểu nha hoàn chán một cái kiều trách mắng. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, sợ thiếu chút nữa một cái mông ngồi dưới đất. Người cái này đần nữ, Lý Xu thấy vậy tức giận vừa buồn cười. Lúc này, Chu Bình An đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt sắc mặt vui mừng kêu một tiếng. Có, cái này một cổ họng sợ mới vừa đứng vững bánh bao tiểu nha hoàn, lại kém điểm một cái mông ngồi dưới đất cùng chỉ bị sợ hãi chim cút vậy, ngẩng đầu lên. Chu Bình An là từ Nghiêm Tông kia lấy được dẫn dắt Nghiêm Tông để tỏ lòng đối hương diệp quan kính trọng cố ý ở hương diệp quan bên ngoài lồng tầng một sa mỏng, tránh khỏi hương diệp quan bị long đong. Vậy mình cũng có thể, kính trọng, hương diệp quan A Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Lý Xu, lại thấy Lý Xu cũng sáng con ngươi nhìn mình. Tầm hữu linh tê, đi gọi tú nương tới, lại từ phòng kho lấy thất lam sa cùng ô sa tới. Chu Bình An chưa mở miệng, liền nghe được Lý Xu phân phó nha đầu. Cách chương,